Chương 226, thật thế giới thành cuộc chiến cuối cùng. Bằng cái sao mù gụ rủ mạ kẻn sẩy bật cười một tiếng. Giống to, như vậy để ngươi tới kiến thức một chút bản đại gia bằng cái A bằng cái thiết quyền đoan nở gió mù gụ rủ mạ kẻn sẩy giải phóng chính mình bằng cái. Cuồng phong từ trong cơ thể phát tiết ra ngoài hai tay đều cầm lấy một bả mang giang đao. Cánh tay bị bánh xích quấn vòng quanh, hai trên cánh tay bánh xích ở sau lưng tương liên, phía sau lưng cũng có hộ giáp. Mũ gù rủ mạ kẹn xây bằng cái chính là toàn thân hình bằng cái cảm nhận được mũ gù rủ mạ kẹn xây linh áp quỷ xì ả sơ. Nô ẹ thờ ở cũng không khỏi có chút biến sắc. Hiện tại lại còn có kinh khủng như vậy tử thần bất quá lại dám không tự lượng sức ở trước mặt mình thời ra bằng cái. Nếu nói như vậy ngươi bằng cái liền do bản đại nhân ta thu xuống á coi là phía trước, ta khả năng liền có hai cái bằng cái nư a ha ha ha ả sơ. Nô ẹ thờ ở cùng thiếu. Sau đó từ trong lòng móc ra một viên tinh trương nhắm ngay mũ gù rủ mạ kèn sầy. Cũng là muốn cùng đối đãi củ chi kỳ bị ạc khu bằng cái giống nhau. Đem mũ gù rủ mạ kèn sầy bằng cái cho thu nhập chính mình quý si tinh trương trong. Khoảng khắc tinh trương hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. À sờ. Nô ẹ thở ở trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc chuyện gì xảy ra tinh trương tại sao không có phản ứng chẳng lẽ là bị hư sao làm sao phát hiện không thể cướp đi bản đại gia bằng cả mũ gụ dù mà kẹn sẽ trên mặt lộ ra trào phúng một dạng nụ cười. Hét lớn, bản đại gia sớm không coi là tử thần A thoại âm rơi xuống mũ gụ dù mà kẹn sẽ trên mặt nổi lên nhẹ mặt nạ. Quỷ xì tinh trương có thể cướp đoạt tử thần bằng cái. Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở là lực lượng thuần chính nhất tử thần mà thôi. Nếu như tử thần trong thân thể trộn giả lực lượng như vậy tinh trương sẽ gặp đối với tên này tử thần hoàn toàn vô hiệu. Trong nguyên bản kịch tình, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cũng chính là mượn từ điểm này đặc thù. Nghiên cứu ra có thể chống đỡ tử thần bằng cái bị quỷ sỉ tinh trương hóa xâm ảnh thuốc mà mù gù dù mà kèn sầy, thì là đã vì dò ẹt biến hóa tử thần. Trong thân thể gần như một nửa linh áp, đều là giả tính chất linh áp. Làm sao lại bị đoạt đi chính mình bằng cả mũ gụ dù mà kẻn sẩy cũng là đã sớm biết điểm ấy, cho nên mới phải không cố kỵ chút nào giải phóng chính mình bằng cái đi chết đi cho ta cơn lốc đoa nở gió cơn lốc cuồng bạo từ mũ gụ dù mà kẻn sẩy dạ nạ cụ tỏ bên trong tuyên tiết đi ra ngoài. Dưới chân toát tờ dạ nư tờ, mũ gụ dù mà kẻn sẩy trên người toát ra cơn lốc hình thành phong bạo trong nháy mắt liền hủy diệt chu vi tất cả vật kiến trúc. Mà ạ sờ. Nô ẹ thở ở bắn về phía mũ gù rủ mà kẻn sẽ sợ hãi quang tiễn, cũng ở đây một dạng linh áp bao trong gió bị nghiền thành sổ sổ xì hệ tỷ nhất cơ bản linh lực hạt căn bản ả sơ. Nô ẹ thở ở thậm chí còn chưa kịp tiến nhập quỷ xì hết thánh thể cha nở dê thà y, đã bị cái này kinh người cuồng phong cho xé rách thành đống cặn bà quỷ xì rất yếu a mũ gù rủ mà kẻn sẩy mở miệng nói. Lúc này một bên vang lên một thanh âm. Không phải là mũ gụ rủ mạ kẹn sẽ tiền bối ngài quá mạnh mẽ a cái này quỷ xì nhưng là nhất chiêu liền cướp đi cụ chỉ kỳ đội trưởng bằng cái đó a nói chuyện là ạ bạ gì hay rẻn gì cái này hồng mao Godzilla. Ở đã nhận ra ạ sờ. Nô ẹ thờ ở khi tức xuất hiện thời điểm. Hắn liền không chút suy nghĩ liền chạy tới, muốn đoạt lại cụ chỉ kỳ bị ạ quỷ bằng cái. Bất quá lại thấy được mũ gụ rủ mạ kẹn sấy đánh chết ạ sờ. Nô ẹ thờ ở một màn. Như vậy thanh thế công kích quả thực có thể trực tiếp phá hủy gần phân nửa sẩy dậy nư a không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Phải không ta biến lợi hại a ha ha ha. Mù gù rủ mạ kẻn sẩy giải trừ bằng cha nở dê tha y gãi đầu một cái, cười một cách tự nhiên nói. Một bên ạ bạ gì hải rẻn gì thì là đầu đầy hát tuyến. Mà vậy nghiền ép thức chiến đấu ở cùng thời khắc đó đồng thời ở sẩy dậy 8 cái địa phương diễn ra. Lớp S quả chém giết thánh văn tự vì sắt thép cang du giờ gì giờ tỏ gì bạ tỷ chém giết thánh văn tự vì đại lượng ngược sát nhiều lời khác. Bờ éo nổ rổ mì ở táo đạ bát huyền chém giết thánh văn tự vì giết gào gờ dồn mẫu. Xì gì bờ ở biến thái nhất thì phải xem như là hì dạ cổ xỉn gì cái này mặt nạ đoàn người mạnh nhất. Thựa như ở ạ dần cả trong, có cổ rổ tạ. Sợ tạ vượt cùng ủn quải họ ra. Sai ở cái này hai gã thực lực nằm ở tam đoạn quy nhận, thực lực vượt xa hơn hẳn với khác gã dặn cả tồn tại ở vị dò ẹt trong, thì cũng là có một cái thực lực hoàn toàn siêu thoát khác vị dò ẹt người mạnh nhất chính là hỉ dạ cổ xỉn gì hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn siêu thoát rồi tử thần giới hạn nếu như cầm một cái đối tượng tới làm so sánh lời nói như vậy thì là ở vào hạ chi ổ củ cuối cùng dung hợp dưới trạng thái S dẹn sả sủ kẻ đối mặt tinh thập tự kỵ sĩ đoàn mọi người, nhất định chính là vung lên. Nhất sát ra giơ tay chém xuống liền là một gã tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thân vẫn pp. Họa cặp dạ đạ, gió bớt. A lâu tròn, bối lên ý khắc. Gã áp lì ở ngắn ngắn trong chốc lát, liền có 6-7 danh quỷ sĩ chết ở dưới đao của hắn bệ hạ, tình huống có chút vượt qua dự liệu của chúng ta. Ngoại trừ bệ hạ thân vệ đội tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đã gần như tan tác. Du dẻm. Hạ sơ hắn nhìn về phía y hoạch báo cáo. Y hoạch trầm mặc, sắc mặt dị thường âm trầm. Một lát mới mở miệng nói, không sao cả bọn họ đều sẽ lần nữa hóa thành lực lượng của ta. Mà ta cũng sắp lần nữa ban tặng bọn họ cho nở dê sinh. Bất quá nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Y hoạch ánh mắt nhìn về phía khung trên đỉnh đi thôi. Theo ta đem lý lý cả cái thế giới trưởng khống trong tay A nói y hoạch dưới chân dâng lên một mảnh bóng ma. Sau đó bao vây lấy y hoạch cùng sau lưng thân vệ đội, hướng trên bầu trời vội và đi. Thật thế giới thành. Cũng chính là ban đầu linh vương cung. Y chìm hỉ rủ bệ nhìn ngồi ngay ngắn với vương tọa trên mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ. Nói ra, đại nhân, cảm giác được vài luồng linh áp khí tức đang ở xuyên qua sẩy dậy cả dù mạ thế giới thành giữa lá chán. Phòng trừng sau 5 phút là có thể đạt đến thật thế giới thành, chắc là quỷ sĩ y hoạc. Rốt cuộc đã tới sao mù cụ rổ từ ngai vàng đứng dậy. Mở miệng nói ra, các ngươi tại chỗ đợi mệnh y hoạc liền để ta làm tự mình đánh tan A mà chỉ một lúc liền đã biến mất ở vương tọa bên trên.